Tuyệt đại long y, chương 175, C175, bây giờ tao nói cho mày địa chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói khiêu khích của Tề Nguyên thu hoạch được thứ mà anh ta múa đầu bên kia điện thoại. Triệu Lâm khó khống chế được cơn giận dữ, thăm hỏi thân thiết một lượt người nhà của anh ta lúc đầu Tề Nguyên còn cười hì hì. Nhưng khi anh ta phát hiện Triệu Lâm vẫn cứ mắng hoài thì cũng có chút giận dữ. Bây giờ tao nói cho mày địa chỉ. Mày dám tới không? Còn mẹ nó nói nhanh đi. Triệu Lâm mắng thẳng vào mặt anh ta, không hề có chút khách sáo. Tề Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Tao ở phòng VIP 302 khách sạn Hoa Nam. Tao chờ mày lại đây. Tiếu Triệu Lâm không chút do dự tắt máy. Giang Tước Nhi cũng là tu sĩ, thính lực cao hơn người thường. Mơ hồ nghe thấy Triệu Lâm đang mắng gì đó. Ai làm anh ta thất thố như vậy thế? Chẳng lẽ là anh ta đã tìm ra được kẻ phái tài xế lái xe bán tải đâm vào dì Kiều rồi. Anh ta chắc chắn quen biết hắn. Hai bên còn có xích mích với nhau. Tề Nguyên, Giang Tước Nhi nghĩ nghĩ rồi đoán ra đáp án này. Lúc Triệu Lâm bắt xe đi được khoảng vài phút, hai chiếc xe thương vụ SUV màu đen dừng trước cửa tiểu khu. Một đám thanh niên trung niên khỏe mạnh bước nhanh xuống xe. Bọn họ ăn mặc rất bình thường. Sau khi xuống xe, bọn họ lập tức tản ra xung quanh tiểu khu. Có hai người đi lên lầu, bên hông bọn họ phồng lên, hiển nhiên là có mang súng. Giang Tước Nhi đã nghe thấy hai tiếng bước chân khác thường. Bước chân của người thường khá là nhẹ, còn bước chân của hai người kia lại đều nhịp, cùng nhấc chân, cũng đặt chân, tiếng bước ổn định có lực. Hai người kia hoặc là xuất thân từ quân đội hoặc là người biết võ. Giang Tước Nhi rũ mắt, đứng lên bên cạnh Kiều Phương, tay phải đặt sau eo, nói. Gì? Con từng học mát xa trung y, dì Minh ngã một cái, chắc là eo sẽ khó chịu, chúng ta vào phòng đi, còn mát xa cho dì. Giang Tước Nhi đề nghị, chuyện đề cử, ở trọ cùng nhà, ngay lúc này, có tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên. Xin chào, có ai ở nhà không? Ngoài cửa hỏi, Kiều Phương nói, ai về, tôi là bên bất động sản, chị là chủ nhà Kiều Phương hả? Ngoài cửa hỏi, đúng vậy, có chuyện gì không? Kiều Phương định đứng dậy, nhưng mà Giang Tước Nhi lại đi trước một bước, nhỏ giọng nói. Dì, để con đi mở cửa, chân cẳng không thoải mái. Người ngoài cửa tiếp tục nói, chúng tôi là bên bất động sản. Chị Kiều, chúng tôi đến nhắc nhở chị dạo này thời tiết nóng nực, nhớ chú ý dùng điện an toàn. Hai người ngoài cửa nói xong thì nhìn nhau rồi thở dài. Sau đó, bọn họ đứng dậy đi ra chỗ khác, một người đi cửa thang bộ, một người đi chỗ thang máy châm thuốc. Nghe tiếng bước chân xa dần của bọn họ, Giang Tước Nhi rũ mắt che đi vẻ suy nghĩ trong mắt. Người đi lên thang bộ, vừa đóng cửa thang bộ lại liền lấy điện thoại ra gọi đi. Điện thoại được nghe máy ngay lập tức, người còn an toàn không? An toàn, ở ngay trong nhà, cách Trương.